Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com. Dịch, Andrei, trước mắt là những cột đá đứng sừng sững, chống cả tòa cung điện mái vòm. Chiếc bàn dài cổ xưa loang lổ như thể được đặt ở đây từ mấy trăm năm trước. Audrey Horn tuy đã thấy cảnh này rất nhiều lần, nhưng chỉ cần lên màn sương mù xám, cô vẫn có cảm giác rung động từ tận đáy lòng quanh quẩn mãi không đi. Ánh mắt cô đảo quanh, không nhìn thấy thành viên mới nào. Thế là cô lập tức ngẩng đầu nhìn lên, cúi chào với người triệu tập tụ hội được bao phủ bên trong màn sương mù dày đặc. Chào buổi chiều, ngài, kẻ khờ. Trong lúc nói chuyện, cô chợt nhìn thấy lá bài nằm sấp có hoa văn phức tạp nhưng đẹp đẽ ở bên mặt bàn phía tay phải của ngài. Kẻ khờ, nó như một vật phẩm bình thường được tùy ý đặt ở nơi đó. Đây là, lá bài khinh nhờn, cất giấu con đường thành thần. Audrey bừng tỉnh, sau khi, kẻ khờ, gật đầu đáp lại thì cô theo bản năng liếc nhìn, người treo ngược, mặt trời, và, ma thuật sư, phát hiện bọn họ cũng đang chú ý đến lá bài mà trước đó không hề tồn tại đó. Nhưng từ ánh mắt và động tác của họ đều để lộ vẻ hoài nghi và kinh ngạc. Cùng với sự suy tư, dù sao thì lá bài có thể được ngay, kẻ khờ, thần bí khó lường cao cao tại thượng đặt ở bên tay thì tuyệt đối không phải là vật bình thường. Phản ứng của anh, thế giới, có hơi kỳ lạ, anh ta không hề nhìn về phía nó. Là anh ta che giấu quá tốt sao? Anh ta thật sự là khắc tinh của khán giả, và, người đọc tâm, à, Audrey nhanh chóng đoán được chuyện của lá bài khinh nhờn trừ ngài. Kẻ khờ, ra thì ở đây chỉ có mình biết rõ nhất. Điều này khiến cô khá kiêu ngạo, cảm giác hệt như hồi nhỏ mình và cha mẹ có cùng một bí mật. Mà hai người anh trai lại không hề biết, đó là, lá bài khinh nhờn, do Raso Đại Đế chế tác, là bảo vật được vô số người phi phàm trong thế giới thần bí mơ ước. Sau khi chờ đám người, ma thuật sư, mặt trời, chào hỏi xong, Audrey chủ động giơ tay nói, ngài, kẻ khờ, tôn kính, tôi có một chuyện muốn báo cáo riêng với ngài. Báo cáo riêng, người treo ngược, Azer khẽ nhíu mày. Theo bản năng đoán nội dung của nó, nhưng lại không hề có đầu mối gì. Đám người, mặt trời, Direct cũng tò mò, nhưng không quá để ý lắm. Glenn khẽ gật đầu, nói, được, nói thẳng thì hắn cũng không rõ tiểu thư. Chính nghĩa, muốn báo cáo chuyện gì? Chờ đợi mấy giây, hắn che đi cảm quan của các thành viên khác, sau đó ra hiệu cho tiểu thư. Chính nghĩa, Audrey ngồi ngay ngắn, nói với thái độ chân thành. Ngài, kẻ khờ, bởi vì tôi đưa ra yêu cầu mua phối phương. Khán giả, trong một buổi tụ hội người phi phàm, gần đây có hai người nghi là thành viên hội tâm lý luyện kim đã thông qua một vài quý tộc tiếp cận với tôi. Tôi định gia nhập vào bọn họ, nhưng tiền đề là có thể đảm bảo được sự an toàn của bản thân. Ngài có ý kiến gì về chuyện này không? Tôi rất xem trọng ý kiến của ngài. Hội tâm lý luyện kim, qua thông tin từ nhiều tư liệu, đây không phải là một tổ chức tà ác, hiện giờ có khả năng là bọn họ còn chưa tín ngưỡng thần linh nào. Chỉ lấy thăm dò và nghiên cứu tâm linh, ý thức, tinh thần, linh tính làm mục đích chính. Họ càng giống với một hội trao đổi học thuật hơn. Tất nhiên, ở trong mắt những giáo hội chính thống, đó thuộc về khinh nhờn. Bọn họ cho rằng linh hồn của mỗi một người nên thuộc về thần. Ngoài ra Daxter Guderian kể, cao tầng của hội có khuynh hướng nghiêng về Chúa Sáng Thế Ban Sơ. Thần sáng tạo vạn vật, họ có vẻ khá sùng bái, là sự sùng bái khá nguyên thủy. Chỉ nháy mắt lên đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Sau cùng hắn chỉ mỉm cười nói, cô cảm thấy ổn thì cứ tham gia. Nếu gặp phải khó khăn thì có thể tìm kiếm giúp đỡ từ hội Tarot. Cảm ơn ý kiến của ngài. Audrey lập tức thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Glenn thoáng suy tư, dùng giọng điệu rất bình thường rất thong thả bổ sung. Ở trong nội bộ hội tâm lý luyện kim, có một vài người là do các giáo hội khác cắm vào. Ví dụ như gián điệp của kẻ trừng phạt, gián điệp của kẻ gác đêm. Cô phải biết che giấu bản thân. Ngài, kẻ khờ, tốt quá, còn đặc biệt nhắc nhở mình cẩn thận. Đôi mắt Audrey hơi cong cong, mỉm cười trả lời, về sau nội bộ của hội tâm lý luyện kim cũng sẽ có gián điệp của hội Tarot. Tiểu thư, chính nghĩa, cô còn chưa có gia nhập đã nghĩ tới phải phản bội rồi hả? Glenn lặng lẽ vẽ một hình mặt trăng đỏ rực vô hình thay cho hội tâm lý luyện kim. Audrey báo cáo xong chuyện của hội tâm lý luyện kim. Cô không vội kết thúc trao đổi riêng, lại tiếp tục mở lời. Ngài, kẻ khờ, tôi nhớ được hai trang nhật ký Raso. Đây cũng là nguyên nhân cô xin được trao đổi riêng. Muốn cô ghi ra nhật ký Raso cho ngài. Kẻ khờ, dưới sự chứng kiến của ma thuật sư, Phil, vậy cô có thể tưởng tượng được. Sau khi trở về đối phương sẽ lập tức tới mượn bút ký Raso mà lúc trước cô mua. Mà nữ thần có thể chứng minh, mấy trang đó ngài, kẻ khờ, đều đọc cả rồi, lúc trước cô quên mất, mấy ngày nay phải tìm cơ hội nói cho Phil biết, bút ký Raso mà mình mua được lúc trước đều bị Suzy cắn nát cả rồi. Đã cắn nát thành giấy vụn rồi, không thể nào phục hồi lại được như cũ. Xin lỗi, Suzy, Audrey thầm sám hối một câu trong lòng. Tốt lắm, Glenn vui mừng gõ mép bàn. Giúp đỡ tiểu thư, chính nghĩa, ghi chép lại nhật ký. Chờ hai trang nhật ký đến tay. Ánh mắt quét qua, nụ cười của hắn dần cứng đờ. Dòng đầu tiên trên nhật ký viết. Ngày 6 tháng 3, mẹ nó, đồ ăn nơi này khiến tôi sắp bị táo bón rồi. Đây là đoạn mà mình đã đọc được trong buổi triển lãm kỷ niệm. Glenn che giấu cảm xúc của mình. Lật đến trang thứ 2. Phát hiện nội dung vẫn là đủ mọi loại oán giận và các thể nghiệm mới mẻ khi Raso mới xuyên qua. Chẳng hề có giá trị thực tế gì. Hắn khống chế vẻ mặt, mỉm cười nói, cô muốn dùng nó để trừ đi khoản tiền vẫn chưa trả. Hay là muốn đổi thứ gì đó khác? Audrey không chút do dự, trực tiếp mở miệng, ngài, kẻ khờ, tôi muốn biết, lá bài khinh nhờn, đó cất chứa đường tắt của vị thần nào? Đúng là xem tiền tài như cặn bã. Glenn lặng yên cảm thán một câu. Cười nói không hề che giấu. Đó là lá bài, Hắc Hoàng Đế, danh sách chín của nó là. Luật sư, là nó à? Audrey nhận được đáp án nên cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Trao đổi riêng kết thúc tại đây. Ma thuật sư, Phil gấp gáp nhìn về phía. Thế giới, ngồi ở tận dưới cùng. Anh, thế giới. Tôi sẽ nhanh chóng tìm kiếm vật phẩm thần kỳ hoặc vũ khí phi phàm mạnh mẽ thuộc lĩnh vực mặt trời cho anh. Hai người đã âm thầm giao dịch gì hả? Chính nghĩa, Audrey tự cảm thấy mình rất thân quen với Phil, nhưng không hề biết chuyện này nên cô nhịn không được đã lên tiếng. Phil thở hắt ra một hơi. Anh, thế giới, giúp tôi tìm được phối phương của bậc thầy ảo thuật, rồi, năng lực tìm phối phương của anh. Thế giới, mạnh quá đó nha, anh ta có tài nguyên và mạng lưới quan hệ rộng rãi đáng tin ở phương diện này sao? Audrey nghe vậy thì thấy rất kinh ngạc, người treo ngược, Azer thì lại che giấu vẻ mặt trịnh trọng, lần nữa quan sát kỹ. Thế giới, nâng cao đánh giá với hắn ta, mà, mặt trời, Direct thì lại khá trở mong, cậu ta hy vọng mình tiêu hóa xong ma dược, người khẩn cầu ánh sáng. Anh, thế giới, cũng có thể dễ dàng tìm được phối phương danh sách 7. Thần quan mặt trời, cho mình, thế giới, như thể không hề phát hiện ánh mắt của mọi người. Hắn cười khàn khàn hai tiếng, nói, tiểu thư, ma thuật sư, trước khi cô mua thì hãy đọc tên của ngài. Kẻ khờ, xin thần chuyển tin tức cho tôi. Tôi đã nhờ ngài, kẻ khờ, rồi, thần đã đồng ý sẽ giúp đỡ chúng ta. Chấm, nếu vật phẩm cô nhìn chúng không khiến tôi hài lòng, có lẽ tôi sẽ cân nhắc đến việc đổi qua yêu cầu khác. Về mấy vật phẩm ở lĩnh vực mặt trời, hiện giờ Glenn có 3 lựa chọn, nên hắn tính so sánh xong mới quyết định. Trong đó, một vật là châm ngực mà trước đó ngài, con mắt trí tuệ, đã từng nhắc đến, có được hiệu quả tinh lọc chư ta. Đồng thời có thể khiến người đeo nó dùng được khá nhiều phép thuật của lĩnh vực mặt trời. Ảnh hưởng phụ là khiến người đeo cảm thấy nóng nực, sau cùng sẽ rơi vào trạng thái bực bội lo lắng. Glenn chỉ thấy vật phẩm thần kỳ này tạm tạm, cộng thêm giá của nó gần 2.000 bảng. Lúc đó dù hắn có bán phối phương, kẻ hối lộ, thì cũng không gom góp được. Cho nên hắn tính để xem thêm đã. Nếu, ma thuật sư, và cô gái có vị, công tượng, chống lưng không tìm được thứ nào tốt hơn, thì hắn sẽ bán phối phương, mua châm ngực, bách ngốc sát, com, được, muộn nhất là ngày mai tôi sẽ gửi tin cho anh. Phil đã xác nhận ngài A sẽ mở cuộc tụ hội vào tối nay. Nhưng vẫn dự phòng thêm một ngày để lỡ xảy ra điều ngoài ý muốn gì đó. Chờ bọn họ trao đổi xong, người treo ngược, A giờ nhìn quanh một vòng, anh ta đã sớm nghĩ sẵn lời trong đầu, nói, tôi gần đây nhận một nhiệm vụ điều tra, không biết các vị có manh mối gì không? Ở Đại Lục Nam 2-3 năm gần đây, có không ít bộ lạc bị cướp sạch, tất cả mọi người đều bị bắt, trong một vài vườn trồng trọt, trên các quần đảo ngoài biển, có một số nô lệ đã chạy trốn một cách khó hiểu. Sau khi các nước ở Đại Lục Bắc hủy bỏ giao dịch nô lệ, chuyện thế này đã rất lâu chưa từng xảy ra. Các vị có nghe được tin đồn gì liên quan không? Ánh mắt của anh ta đảo qua, chính nghĩa, ma thuật sư, và, thế giới, nhưng lại không hề nhìn. Mặt trời, thiếu niên đó ở thành Bạch Ngân, bị nhốt tại vùng đất bị thần bỏ rơi làm sao biết được mấy chuyện ở thế giới bên ngoài chứ? Chính nghĩa, Audrey cẩn thận nhớ lại đôi câu vài lời thường nghe được trong mấy buổi tụ hội quý tộc. Qua một lúc mới nói, không có, tôi thậm chí còn chưa từng nghe về chuyện giống vậy. Ma thuật sư, Phil và, thế giới, cũng lắc đầu theo, chợ đen giao dịch nô lệ đang có biểu hiện sục sôi trở lại. Ở đâu mà phải cần nhiều nô lệ thế chứ? Glenn ngồi tại vị trí cao nhất bên chiếc bàn dài đồng đen. Nghi ngờ suy nghĩ đến chuyện này, người treo ngược, Azer thấy không ai có thể cung cấp đầu mối. Ngài, kẻ khờ, thì không hề có hứng thú, không hề xen lời, vẻ mặt anh ta vẫn không thay đổi. Nói, các vị có thể thử thu thập phối phương, phong quyến giả, rồi, tôi tuyệt đối sẽ trả mức thù lao khiến các vị hài lòng. Phối phương, phong quyến giả, anh ta sắp tiêu hóa xong ma dược. Nhà hàng hài, rồi ạc lên mở linh thị, liếc mắt nhìn, người treo ngược, quả nhiên phát hiện màu sắc bên ngoài thể tinh linh của đối phương không chỉ thuần khiết giống như biển khơi xanh thẳm. Nó còn có chút gợn sóng, như là đang chậm rãi nhấp nhô. Tính toán thì anh, người treo ngược, dùng gần 4 tháng mới tiêu hóa xong ma dược. Nhà hàng hài, anh ta thường xuyên ở trên biển, Audrey cũng dựa vào hiện tượng quan sát được. Cho ra phán đoán, Phil thì chú ý đến một điểm khác, đó chính là anh, người treo ngược, trước mắt đây hẳn là danh sách 7, một người phi phàm danh sách giữa. Cô nàng gật đầu rất khẽ tự mình lẩm bẩm, chờ, người treo ngược, ban bố nhiệm vụ xong. Mặt trời, Direct đã giơ tay, mở lời với vẻ thấp thỏm, tôi được sắp xếp làm một nhiệm vụ. Trong thời gian ngắn đến thăm dò tòa thần miếu bị hủy diệt hơn nửa lúc trước tôi từng nhắc đến. Chính là tòa thần miếu của Chúa Sáng Thế Sa Ngã. Chấm, người dẫn đầu nhiệm vụ lần này là trưởng lão Lawaya. Người chăn cừu, các vị có kiến nghị gì không? Cách chương.